thì vô tình Bội Nhi lơ đãng cũng thấy được phía trên của cô có hai dấu tích rất rõ ràng, khiến cho Bội Nhi hoảng sợ. Đỉnh Nhân, cô ấy sẽ không thực sự. Đỉnh Nhân, trên cổ cậu thế nào mà lại có dấu hôn thế kia? Nào Đỉnh Nhân xấu hổ cúi đầu. Với dấu hôn trên cổ, buổi sáng khi rửa mặt, cô cũng đã trông thấy trên gương. Có suy nghĩ khi đi làm sẽ choàng thêm cái khăn lụa lên trên, nên kết quả vừa ra khỏi cửa liền quên mất. Đỉnh Nhân, buổi tối, hồi cuối tuần trước lúc ở quán bar uống rượu, sau khi mình say, Đan Ni Tư có nói với mình là lúc mình say khướt, đã nói lung tung với cậu, thậm chí còn bảo cậu nên tìm một tên đàn ông nào đó để có một đêm phong tình. Cậu không làm điều đó đấy chứ? Đỉnh Nhân không có bạn trai, vậy dấu hôn kia từ đâu mà đến? Mình... Nam Đỉnh Nhân không biết trả lời làm sao. Vẻ mặt của cô càng chịu, làm cho Chu Bội Ni sợ tới mức hét lên. Cậu thực sự cùng một người đàn ông lạ phát sinh tình một đêm sao? Ừm, mặt cô ửng đỏ lên, gật đầu. Má ơi! Chu Bội Ni quát to một tiếng. Đỉnh Nhân, lúc đó mình quá say rượu, thật sự xin lỗi cậu. Mình không nên say rượu mà nói lung tung. Mình phải làm thế nào để bù lại lỗi lầm của mình gây ra đây? Cô đã quyết định về sau tuyệt đối không dẫn Đỉnh Nhân đi uống rượu nữa. Không chỉ vậy, về sau tuyệt đối cô cũng không uống rượu say nữa. Nhìn thấy bạn thân đang tự trách, Lan Đỉnh Nhân vội vàng giải thích. Bội Ni, cậu không cần phải vì mình mà nhận lỗi. Không liên quan đến chuyện của cậu, là sao mình muốn làm như vậy? Cậu làm sao lại có thể muốn làm như vậy? Chú Bội Ni cảm thấy chính mình đã gây ra tội ác tày trời. Nếu không phải do mình nói hưu nói vượt, cậu làm sao có thể làm như thế? Mình đúng là tội nhân mà. Không phải đây là lần đầu tiên của cậu sao? Lan Đỉnh Nhân xấu hổ cười. Kỳ thực chuyện đó đối với mình mà nói cũng không quan trọng gì. Sao lại thế? Chú Bội Ni vuốt vuốt mái tóc húi cua của mình, trên mặt tràn ngập hối hận. Bội Ni, mình thật sự không sao cả. Tuy rằng đó là lời khuyên của cậu, nhưng chính mình cũng muốn làm như vậy là thật đó. Bởi vì mình muốn quên được Lục Học Hành. Chú Bội Ni biết giờ phút này, cô bạn thân chỉ nói để an ủi cô mà thôi, để cô không tự trách mình. Để chuộc tội của mình chỉ có thể cạo trọc làm ly cô thôi. Cô bật cười. Mình thật sự không có việc gì đâu, bằng không sao hôm nay có thể đến đây đi làm chứ. Hơn nữa mình cũng đã cùng đối phương giao ước, sớm quên đi chuyện tối hôm qua rồi. Anh ta hẳn đã quên hết rồi. Cậu biết đối phương sao? Hắn làm gì? Không biết, chỉ biết là hắn hình như từ Mỹ đến Đài Loan công tác thôi. Anh ta có lừa cậu không đấy? Mình cảm thấy anh ta không giống như loại người chuyên nói dối lừa gạt. Làm Đỉnh Nhân cảm giác như thế, nhưng mà cho dù anh ta có nói dối cũng không sao. Bởi vì giữa chúng mình chỉ có tình một đêm mà thôi, về sau sẽ chẳng có cơ hội gặp mặt đâu. Đúng rồi, loại chuyện này tuyệt đối cấm không thể xảy ra lần thứ hai. Có lẽ tình một đêm đối với nhiều phụ nữ khác mà nói chỉ là một chuyện rất ư bình thường. Chỉ có Đỉnh Nhân đơn giản ngây ngốc nghe theo lời nói nhảm của một con ma men là cô. Có lẽ lần này cô ấy gặp may, không gặp phải một gã nam nhân xấu. Nhưng ai biết được sau này liệu cô ấy có gặp hay không. Đỉnh Nhân, cậu thực sự không trách mình? Trong lòng sẽ không thầm mắng mình đấy chứ? Lam Đỉnh Nhân cười lắc đầu. Mình sẽ không đâu. Tuy rằng trên mặt Đỉnh Nhân vẫn tươi cười tự nhiên, khiến cô chỉ còn một chút ít tự trách, nhưng Chu Bội Ni vẫn cảm thấy rất tiếc cho cô ấy. Chân Nhân biết chuyện này không? Nó không biết, mình cũng không cho nó biết. Hy vọng cậu thay mình giữ bí mật này, được không? Được, nhưng cậu cũng phải hứa với mình, về sau không được nghe theo lời say xỉn của mình mà làm theo, được không? Ừm. Tình một đêm chỉ có một lần thôi, sẽ không có lần thứ hai. Trong văn phòng mình có vài chiếc khăn lụa, để mình lấy cho cậu mượn một cái. Cảm ơn. Buổi chiều sau khi hoàn thành sơ bộ bản thiết kế cho tác phẩm mới, Lam Đỉnh Nhân bắt đầu phác thảo sơ đồ thiết kế Đồng Phương Mỹ Nhân Ngư bằng trân châu. Ý tưởng thiết kế ban đầu của cô là sản phẩm có màu xanh ngọc trai, tự nhiên lớp giữa làm ra màu sắc thần bí không tước, kết hợp với màu tím thạch anh trong suốt. Ý định là để màu sắc tản mát nồng đậm, khiến Đông Phương có sắc thái thần bí. Nhưng mà do xem nhẹ việc nhấn mạnh sắc thái bí ẩn quá mức, sẽ làm cho tác phẩm thoạt nhìn có vẻ ảm đạm, không ánh sáng. Có lẽ cô nên đổi màu của thạch anh. Như vậy, sẽ có được màu đen huyền bí của trân châu, đồng thời cũng có được thái tao nhã, lại có thể cho người ta cảm giác mới mẻ. Cúi đầu nhìn xuống chiếc khăn lụa màu vàng nhạt quàng trên cổ, bảo Bội Ni cho cô mượn. Cô phát hiện ra cái này có màu sắc dịu dàng không tệ chút nào. Đi kèm với ngọc trai đen, có thể chế tạo được ý tưởng bất ngờ. Đang lúc suy tư về cách thức điều chỉnh, tình cờ di động lại vang lên tiếng nhạc chuông bài Canon. Đó là tiếng chuông báo dành riêng cho Chân Nhân. Chân Nhân, em dậy rồi sao? Tháng này Chân Nhân đang phải thực tập từ 10 giờ tối tới tận 6 giờ sáng hôm sau. Bởi vậy buổi chiều là thời gian cô ấy ngủ. Dạ,